Lăng Thiên truyền thuyết, chương 471, biệt viện nghe trộm, góc truyện audio.com, nếu là như vậy thì trận đó chẳng phải Thiên Lý gặp nguy hiểm ư? Nếu hắn chết đi đối với mình là chuyện tốt, nhưng mà với thần thông của Tống quân Thiên Lý, nếu hắn cũng chết dưới tay Thiên Thượng Thiên thì mình có thể thoát khỏi ư? Thật không biết mình nên hy vọng Thiên Lý bại hay là thắng đây. Trong lòng Lăng Thiên khẩn trương vô cùng, hơn nữa sao bọn họ lại ẩn núp trong biệt viện của Tam công tử Ngọc gia chứ? Chẳng lẽ Ngọc Tiêu hai nhà không phải hoàn toàn đối địch? Dường như không phải, chuyện này quá cổ quái, cuối cùng Ngọc gia Tam công tử làm ra như vậy hay là ý kiến của Ngọc Mãn Lâu? Nếu là Ngọc Mãn Lâu thì điều này đại biểu cho cái gì? Lăng Thiên bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, suýt chút nữa không thể khống chế được hô hấp. Nếu thật sự là ý sau thì vậy không ổn rồi. Hai nhà có hiệp nghị thì kế hoạch chó cắn chó của mình trở thành một trò cười rồi ư? Nhưng lại còn đưa đám người mình, Lê Tuyết, Lăng Kiếm vào trong hoàn cảnh nguy hiểm cực kỳ nữa. Đang tự suy nghĩ thì bên trong truyền ra một giọng nói nhỏ. Thương thế của bọn lục sư đệ như thế nào rồi? Một người thở dài một hơi dầu dĩ nói. Vẫn như cũ, không có một điểm tiến triển nào cả. Nhưng vẫn là bất hạnh trong may mắn, không có bị ảnh hưởng đến tính mạng, TH xem như trời cao đã phù hộ rồi. Tống quân Thiên Lý thật đáng sợ, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Giang Sơn lệnh chủ của Vô Thượng Thiên. Quả nhiên bá đạo cực kỳ, mọi người chúng ta vây công mà còn bị như thế nữa. Mộng Tuyệt Trần thở dài một hơi nói nhỏ, thất bại thảm hại cũng thôi, lúc này điều lo lắng nhất là Vô Thượng Thiên sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với chúng ta. Trong môn lại không có tin tức gì truyền đến sao, Vô Thượng Thiên đối với sự kiện này không có phản ứng gì. Một người thở dài, tin tức đã truyền đến hai lần rồi nhưng đều nằm trong tay lão đại. Bất quá lão đại sau khi xem xong tin tức cũng không nói gì mà chỉ xé nát nó, có vẻ rất phẫn nộ. Nói vậy thì không phải là chuyện tốt gì. Ồ, Mộng Tuyệt Trần thở dài một hơi, xem ra trong môn phái đối với hành động lần này của ta rất bất mãn à. Ôi, nếu như chúng ta nói chuyện này cho Mộng Nhược Hư trưởng lão trước thì cuối cùng không phải thắng tại Thiên Tinh mà cuối cùng lại bại chết trong tay Vô Thượng Thiên Tống quân Thiên Lý, lần này chúng sao hành động như thế nào đây? Từ trước đến nay chúng ta vẫn tưởng rằng Thiên Thượng Thiên có Nhược Hư trưởng lão thì có thể ngạo thị thiên hạ, hiện ra sự huy hoàng của ngày xưa, nhưng nào biết được sự kiêu ngạo của chúng ta đã chết nhiều năm trước rồi. Chuyện buồn cười như vậy lại phát sinh trên người chúng ta. Đáng tiếc cực kỳ, môn phái thật biết giữ bí mật mà. Mộng Tuyệt Trần nói đến đoạn sau lại dùng giọng rất gay gắt, hiển nhiên trong lòng hắn đã tức giận đến cực điểm. Vài người còn lại đồng thời thở dài, tiếp theo không xê động tĩnh nào nữa, ngẫu nhiên có một vài âm thanh than nhẹ truyền ra nhưng không còn nói chuyện nữa. Lăng Thiên đang nghe đến ngay đoạn cần thiết thì ngừng lại, chỉ cần bọn họ nói tiếp chút nữa là có thể nói đến đề tài mình hứng thú rồi. Vậy mà mấy người này chỉ nói đến đây liền dừng lại, khiến cho hắn buồn bực vô cùng. Trong lòng có xúc động muốn nhảy xuống bắt mấy tên kia nghiêm hình tra khảo. Nói cho hết đi có được không? Nói một nửa giữ lại một nửa có biết là khó chịu lắm không hả? Mà thu hoạch duy nhất ở trước mắt chính là biết được trận chiến. Góc truyện audio.com, giữa bọn họ và Thiên Lý nhưng lại không rõ tình trạng thương thế như thế nào. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm chửi chó má nhưng một hành động nhỏ cũng không dám, đám người ở dưới đều là cao thủ, chỉ cần không cẩn thận chút thôi là bị bọn họ phát hiện. Bản thân Lăng Thiên không sợ hãi nhưng nếu muốn thoát thân an toàn phải dùng tất cả các chiêu thức của hắn mới được. Nhưng như vậy sẽ khiến cho tin tức có liên quan đến mình truyền ra ngoài và mất luôn tính toán ban đầu của mình. Huống chi từ trong giọng nói của bọn họ thì hôm nay người đi ra ngoài chỉ có một nhóm mà thôi, còn có bọn lão đại gì nữa chưa trở về. Đã như vậy thì ít nhất còn có thêm một nhóm nữa, thậm chí nhiều hơn hai nhóm. Đã như vậy thì Lăng Thiên còn đủ kiên nhẫn để đợi bọn họ trở về. Kiếp trước ta còn núp trên nóc nhà tại Thiếu Lâm tự 3 ngày 3 đêm tuyết chơi mà còn chưa si nhê gì thì bây giờ có là gì? Đào không ra các ngươi thì ta sẽ vui đùa vậy. Lăng Thiên cắn răng thầm nghĩ trong lòng. Mặt trăng đã đi qua được nửa tuần rồi, trống canh ba cũng đã gõ, bốn phía có vẻ an tĩnh vô cùng. Trong phòng dần truyền ra âm thanh ngáy ngủ rồi. Lăng Thiên ẩn thân trong bóng tối đã gần 2 giờ rồi mà còn không hề động đậy chút nào, thậm chí vẻ mặt cũng y như lúc ban đầu vậy, trầm tĩnh vô cùng. Một con rắn nhỏ từ trên nhánh cây buông xuống chậm rãi bò lên người của Lăng Thiên, động tác của nó thong dong và yêu nhã vô cùng mà không hề phát hiện nơi nó đang đi lên là một con người còn sống. Âm thanh gió thổi từ xa xa truyền đến, có hai bóng người đang bay nhanh đến đây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, đoạn đường tiềm hành mà đi trước khi đến tiểu viện còn đi vòng một lần nữa nên cũng thấy được bọn họ cẩn thận vô cùng, tất cả những điều đó đều lọt vào mắt của Lăng Thiên.